Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 623, xin tha. Không tồn tại 8/10, 56. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cường bị An Tịnh Vũ từ chối sau khi, hắn cột hứng nhìn về phía Kim Ngọc Tuyền, người biết An Lương phương thức liên lạc sao? Kim Cường ôm hy vọng cuối cùng dò hỏi. Kim Ngọc Tuyền phủ định lắc đầu. Kim Cường thở dài một tiếng. Ngọc Tuyền, người tới. Kim Ngọc Tuyền thấp thỏm bất an đi. Đến Kim Cường bên người. Kim Cường giơ tay phải lên, Kim Ngọc Tuyền nhắm mắt lại, nhưng Kim Cường không có một cái tát xuống, hắn chỉ là nhẹ nhàng xoa Kim Ngọc Tuyền đầu. Ngọc Tuyền, ta cầu ngươi một chuyện. Tình, ba, ngươi đừng nói, ta đi cho hắn nói xin lỗi, ta đi cầu hắn, ta đi quỳ xuống cầu hắn. Kim Ngọc Tuyền vội vã về. Đáp, Kim Cường phủ định lắc đầu. Vô dụng, đối phương vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, vậy thì là muốn chém thảo trừ cái. Lần này không trách ngươi, ba ba chỉ cầu ngươi một chuyện, ngươi sau đó cố gắng làm người, chờ ba ba đi ra. Ba, Kim Ngọc Tuyền khiếp sợ nhìn Kim Cường. Chúng ta không độ không chịu nổi điều tra tư không gán nợ là chuyện khẳng định, ta ở sư thành quỹ ủy thác cho ngươi tích chữ 3 triệu, ngươi cẩn thận học tập, biết điều làm người, tuyệt đối không nên lại gây sự sinh sự, biết không? Kim Cường dặn dò, ngươi ngày hôm nay trở về Ma Đô, sau đó vẫn sống ở đó một bên, ta sau đó hội đi tìm được ngươi rồi. Kim Cường đem Kim Ngọc Tuyền ôm vào trong ngực, người sau đó có thể muốn xem nam tử hán như thế, muốn chính mình chăm sóc chính mình, vạn sự nhẫn làm đầu, hòa thuận thì phát tài. Kim Cường nhẫn không ở chóp mũi đau xót, Kim Ngọc Tuyền mọi người choáng váng, hắn coi như âm dương sư miệng pháo kẻ đáng ghét mà thôi, dĩ nhiên đưa tới hậu quả như thế sao? Đi nhanh đi, Kim Cường vỗ vỗ Kim Ngọc Tuyền. Ba, Kim Ngọc Tuyền nhìn Kim Cường. Đi thôi, chúng ta lần này không ngóc đầu lên được. An Thịnh là mãnh long quá giang, đối phương triệu tập tài nguyên, xa xa siêu qua chúng ta trong giới hạn chịu đựng, đồng thời chúng ta bị xem là cái kia một con gà, giết gà dọa khỉ gà, An Thịnh thật sự muốn quật khởi. Kim Cường thở dài, Kim Ngọc Tuyền trực tiếp khóc lên. Ba, ta sai rồi, ba, ngươi nhất định có biện pháp giải quyết có đúng hay không, ba, đây là ngươi đang khảo nghiệm ta, đúng không? Kim Cường thở dài, đi thôi, ta đưa ngươi đi sân bay. Kim Ngọc Tuyền căn bản không thể tin được tình huống bây giờ. Miệng pháo không nên vô tội sao? Kim kéo mạnh lấy Kim Ngọc Tuyền đi đến lòng đất đỗ xe khố, hắn lái chạy băng băng S450L tự mình đưa Kim Ngọc Tuyền đến Thịnh Khánh sân bay quốc tế, nhưng mà mới vừa đến sân bay, Kim Cường liền phát hiện vấn đề. Hai tên mặc vào, đâm qua, thường phục cảnh sát cản ở Kim Cường. Kim Tổng, thật không tiện, ngươi cần đi theo chúng ta một chuyến. Một tên thường phục cảnh sát mở miệng nói rằng. Kim Cường khẳng định đáp lại, không thành vấn đề, cảnh sát đồng chí ta nghĩ cùng ta, nói một câu có thể không, xin mời, thường phục cảnh sát thông tình đạt lý nói, Kim Cường vỗ vỗ Kim Ngọc Tuyền vai, sau đó cố gắng làm người cải ngươi chia xấu tính ở Ma Đô bên kia thật cuộc sống thoải mái. Kim Ngọc Tuyền mờ mịt nhìn Kim Cường, hắn cuối cùng yên lặng gật đầu. Nhìn Kim Cường bị hai cái thường phục cảnh sát mang đi, Kim Ngọc Tuyền nhẫn không ở nước mắt rơi như mưa, hắn thời khắc này trực tiếp tan vỡ, nếu như sớm biết là kết quả như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi quấy rầy Lý Tịch Nhan, càng sẽ không cùng An Lương va vào. Chỉ tiếc có một số việc một khi phát sinh, liền không có khả năng cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, ánh sao trung tâm tinh 33 phòng cà phê bên trong, An Lương cùng Lý Tịch Nhan đang uống cà phê. Đế Đô Tiểu Đồng bọn trong đám, Vân Hải Dương gửi đi tin tức. Vân Hải Dương, An Lương, Lương ca, phía ta bên này xong việc nhi, cái kia không độ có vấn đề, nó kẻ khả nghi làm trái quy tắc cho vay, Lý Tồn Viễn, có vấn đề là tốt rồi, Tiễn Tiểu Cương, chủ động muốn chết, An Lương, cảm tạ, Hải Dương ca, Vân Hải Dương, không cần khách khí, kỳ thực là ta hai chị họ trong nhà quan hệ. Cái này không độ đúng là muốn chết, vốn là không sạch sẽ, còn dám nhảy ra làm yêu, An Lương, hố cha ra hỏa mà, Vân Hải Dương, nói đúng. Xác xác thực thực là hố cha, An Lương, tất cả mọi người, đúng rồi, các ngươi gần nhất bí mật mua bổn điền toàn xe hệ, một chiếc xe đến một chiếc, sở hữu thành bản đều nhớ kỹ, cuối cùng an tâm đầu tư chi trả, Tiễn Tiểu Cương, chuẩn bị làm sự tình, Lý Tồn Viễn, chúng ta bên này còn ở xử lý thành viên vòng ngoài sự tình. Lương ca, thành viên vòng ngoài tài chính, ngươi xem bao nhiêu thích hợp, Vân Hải Dương, cùng hỏi. Phía ta bên này quá nhiều người đang dò hỏi, An Lương, nếu như có khả năng, ta hy vọng lần này tập trung vào 10 tỷ tài chính, chúng ta 4 người người, một người chiếm cứ 10 tài chính, sau đó chúng ta một người phân chia 1,5 tỷ số lượng, những này số lượng tiền kiếm được toàn bộ muốn cùng an tâm đầu tư công ty một nửa chia đều. Sau đó chính các ngươi kéo tài nguyên, an tâm đầu tư công ty lại cùng các ngươi một nửa chia đều, Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề, Tiễn Tiểu Cương, Vaga Cạc Cạc. 1,5 tỷ, so với ta tưởng tượng nhiều một chút, phía ta bên này quỷ hỏa các thiếu niên, phỏng chừng muốn mời ta một tháng thập tam tiên sinh, Vân Hải Dương, Cương Tử Ca, cầu mang, ta nghĩ sượt một hồi, Tiễn Tiểu Cương, Hải Dương ca ta cầu ngươi, ngươi lại không thiếu tiền, tổng làm loại này keo kiệt thao tác ngươi có còn muốn hay không tìm người bạn gái, An Lương, Hồ Tiểu Ngư, Lý Tồn Viễn, Hồ Tiểu Ngư, Tiễn Tiểu Cương, ha ha ha ha ha ha. Thi, cách chương.